Cửu Tử Tiên Tôn, tác giả, Hoa Phát Quân Thiểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 213, cứu thương lãnh. 10 chương, thời gian không dài, tới một nơi, đem Bạch Mạch bỏ xuống, liền quay người đi, Bạch Mạch bị ném hậu thân thể liền khôi phục tự do. Nhưng thương thế vẫn rất nặng, tại chính mình vị trí hiện thời, thần thức nhấp nhô. Phát hiện mình dưới chân chính là một bộ vô cùng cự đại thi thể. Cái này thi thể có thể có trăm dặm phương viên lớn nhỏ. Thi trên khuôn mặt che kín núi đá, cây cối, cỏ hoang bụi sinh. Bản thân vị trí chính là cái này thi thể vị trí trái tim. Khủng bố là, phảng phất cái này thi thể lại không phải chân chính tử vong. Có sẵn sống thần thức, cự đại thần thức, giống như không thể so với tu vi kia cường thịnh tiểu quy yếu. Lại tại nó trái tim chỗ vậy mà có thể cảm giác huyết mạch lưu truyền cùng hắn khổ hải bốc lên. Bởi vậy, không khỏi thần sắc đại biến. Cái này quân thượng là kêu mình tới đưa không chết được. Nhất thời lại phảng phất đi vào như tử thần miệng. Chẳng lẽ cái kia quân thượng gọi tiểu quy đưa tự mình tiến tới nơi đây ngưng tụ pháp tướng. Còn không biết cái này thi thể bất tử. Còn là nói, việc này lấy thần thức chủ nhân có khác cái khác yêu thú. Là quân thượng không biết, tiểu quy chưa từng cùng cái kia không thể nhảy ra trong suốt giới quân thượng nói rõ. Bạch Mạch liền chuyển tâm tư, nhưng lại không thấy cái này thần thức chủ nhân hướng hắn di động. Bạch Mạch con ngươi vừa thu lại, còn có cái quen thuộc tu sĩ ở chỗ này. Là thương lãnh thần thức, ngoặc kép chấm chấm, Bạch Mạch trải qua chịu đựng sóng lớn. Tâm thần bình tĩnh trở lại, liền không cảm thấy sợ hãi. Chậm rãi hướng cái kia thương lãnh thần thức ngang nhiên xông qua. Hắn nhớ tới đến cái kia hãm hại bản thân hình chắc nói. Đoán chừng thương lãnh bị hắn lừa gạt, mới lại nhận cái kia sinh vật khủng bố trấn áp. Đến bây giờ đã trải qua thật lâu, vẫn còn chưa chết rơi. Nghĩ đến cái này sinh vật mặc dù khủng bố, nhưng là hẳn còn có một hạn độ. Như vậy liền còn có cơ hội có thể quần nhau. Nghĩ vậy. Bạch Mạch kế thượng tâm đầu, vận chuyển vừa mới bị quân thượng nhiếp vào khổ hải tiên thiên nhược thủy chi nguyên. Rút ra hai đạo, một đạo hóa là màu đen màn nước, đem chính mình bao lại, phong bế thần thức, mặt khác một quy tắc bóp tại đầu ngón tay. Hiện tại bắt đầu gia tăng tốc độ tới gần thương lãnh. Hồi tưởng hình trác đã từng lời nói, hắn tới nơi này chỉ là hy vọng đạt được nhược thủy chi nguyên. Như vậy khi lấy được nhược thủy chi nguyên trước, là sẽ không dễ dàng rời đi. Nhưng là nhược thủy chi nguyên nhưng ở cái kia lão ngoan đồng quân thượng chỗ. Nghĩ hắn nhất định không cũng tìm được. Như vậy cáo già hắn có khả năng nhất chính là hội thi triển cái gì phong bế thần thức ẩn thân. Phương pháp, tại phụ cận quan trắc, ta liền cực hắn một thoáng. Nghĩ đến chỗ này, tại càng gần gũi thương lãnh thần thức thời điểm. Thương lãnh đã trải qua sắp không chịu được nữa. Trên đầu màu bạc tiểu tháp đã trải qua xuất hiện cực kỳ tỉ mỉ vết rạn. Lại cái kia một đám Phật quang bên trong 18 tôn kim cương. Hiện tại đã trải qua hủy diệt 11 tôn. Ít 11 tôn kim cương gia trì. Cái này màu bạc giới tháp liền từ lung lay sắp đổ. Thương lãnh thần sắc biến đến vô cùng tuyệt vọng. Lúc này, thương lãnh chợt nghe một tiếng quen thuộc truyền âm. Không khỏi tượng nắm được một cái phao cứu mạng đồng dạng. Tâm thần một trận, ai, thương huynh, ta là Bạch Mạch, nguyên lai là Bạch huynh, mau tới giúp ta, thương lãnh đầy mặt sốt ruột. Bạch Mạch bận bịu nhắc nhở, ta chính là đến giúp ngươi, ngươi bây giờ thần sắc tuyệt đối đừng có dị dạng biểu hiện. Cứ dựa theo ngươi nguyên lai biểu lộ liền tốt, ta biết là hình trác đưa ngươi lừa gạt tiến đến. Sợ là hắn chính ở chung quanh quan sát, chờ cơ hội, nghe Bạch Mạch nhắc nhở. Thương lãnh lập tức ngầm hiểu, làm sao cũng coi là tu vi mấy trăm năm lão quái. Điểm này đương nhiên hội làm thiên y vô phùng, người nhưng có thượng sách. Nếu như cái này tiểu nhân ở đây, lại thêm cái này sinh vật khủng bố, chúng ta càng là liền nửa điểm sinh cơ đều không. Dù sao vừa chết, Bạch Mạch hắc hắc cười lạnh một tiếng. Nếu là tại tới này nơi chôn xương trước đó, có lẽ Bạch Mạch vẫn còn thật tuyệt nhìn, Nhưng là bây giờ liền quân thượng loại kia lợi hại đại năng đều gặp. Đại giang sóng lớn ở đâu hồ đầu này có lại cống ngầm. Vì thế, lập tức nhân tiện nói. Ta từ có biện pháp. Nếu như cái này tiểu nhân thật tại bốn phía. Như vậy chờ dưới ta sẽ hấp dẫn xuất hiện. Đến lúc đó, tất nhiên sẽ gây nên cái kia sinh vật cường đại công kích. Chúng ta đem cùng một chỗ thôi động riêng phần mình một kích mạnh nhất. Tốt không? Thương lãnh nghe xong, còn có mạng sống cơ hội. Nơi đó có thể không đồng ý. Không khỏi luôn mồm khen hay. Bạch mạch sợ thời gian quá dài. Thương lãnh thật không chịu nổi. Vậy liền muộn. Lần này cần lừa gạt làm đối tượng kém cỏi nhất cũng là Trảm Thiên nhị giai tu sĩ. Tuyệt đối không thể có nửa phần sai lầm. Lần thứ hai đem bó lớn linh nguyên đan cùng chữa trị dược ném vào trong miệng. Cố nén đau xót, bắt đầu thi triển dịch linh đạo pháp, dẫn ra địa mạch đại thế. Nhưng sau thôi động địa mạch chi tượng, bố trí tiêu tan cấm chế. Đây cũng là bạch mạch cảm ngộ đi ra tiêu tan nói. Có thể làm cho lòng người bên trong xuất hiện huyễn tượng. Cho là mình một lòng sở cầu người liền ở trước mắt. Nhưng mình lại có thể làm sơ ẩn tàng. Nhưng nếu như địa mạch dẫn ra bị chặt đứt, là tất cả liền hóa thành không khí. Chân tướng nổi bật, cho nên loại vật này vây khốn. Mê hoặc đối phương tuyệt đối không thể thời gian lâu. Chịu qua một lúc sau, đợi đến đối với Phương Minh uổng phí đến, liền đem trận pháp phá. Không những mình phản nhận hắn thương, nghiêm trọng là hội dẫn đến khổ hải bị hao tổn, tu vi hạ xuống. Đồng thời, nếu như một cái tu vi cao người lợi dụng hắn mê hoặc, cấm chế tu thấp vì người, tùy tiện nâng, lấy bạch mạch tu vi, chính là đẳng cấp tương đương, hoặc là hơi đẳng cấp cao, vậy cũng có thể tiêu tan chốc lát. Nhưng hôm nay, bạch mạch đối mặt với lại là xa xa cao hơn cảnh giới của hắn. Cho nên liền vạn phần ngưng trọng, hai tay vung vẩy, liên tiếp hai vạn đạo thủ ấn đánh vào. Bạch mạch liền thực sự là liền nhà tinh huyết cực hạn. Thủ ấn đánh xong, hắn lại ngón tay giữa nhọn cái kia tia nhược thủy chi nguyên rút ra đánh vào cái này hai vạn đạo. Thủ ấn cường đại huyễn đạo bên trong. Nếu như nói lúc trước thi triển là ảo diệt đạo, như vậy cái này một tia nhược thủy chi nguyên, lại là chân chân chính chính vật thật. Để cái này huyễn đạo biến thành chân chính thực cấm. Bạch mạch liền cấm chế này đánh về phía cái kia thương lãnh đỉnh đầu. Kéo dài đến phụ cận chỗ có không gian. Lúc này, chợt thấy thân ảnh lóe lên. Trong hư không xuất hiện một bóng người. Mang theo cực kỳ hùng vĩ năng lượng ba động. Hướng cái kia nhược thủy chi nguyên chộp tới. Tại bóng người này xem ra. Cái này nhược thủy chi nguyên thực là cái kia sinh vật khủng bố chấp trưởng công phạt thương lãnh. Pháp vật, bởi vậy liền tại thời khắc này rốt cục đợi đến cái này pháp vật xuất hiện. Lại không cướp đi chờ đến khi nào. Hắn chụp vào nhược thủy chi nguyên thời điểm. Càng là hai mắt lấp lóe dày đặc quang mang. Tế ra một cái thạch đầu chén nhỏ. Cái này chén nhỏ rơi trên không trung. Từ đó vẩy ra thổi phồng màu xanh sẫm đạt tới chất lỏng. Chất lỏng này hôi thối vô cùng. Người này vậy mà không phải hình trác, là đứa trẻ kia đồng bộ dáng. Bạch mạch từng coi là bị hình trác làm hại sa tam. Biến cố này, không khỏi làm bạch mạch khẽ giật mình. Liền thương lãnh cũng là trần chờ một thoáng. Nguyên lai là nó tại bên trong không gian này ẩn giấu đi. Không phải hình trác, cái kia còn muốn hay không hiện tại công kích. Người này dám ra đây cướp đoạt nhược thủy. Tất có cầm. Hiện tại liền nhiễu loạn nghe nhìn, dẫn xuất hắn cầm chỗ dựa đến. Bạch mạch tranh thủ thời gian truyền ra tin tức cho thương lãnh. Thương lãnh hừ một tiếng, xa đạo hữu, nguyên lai vẫn giấu kín ở bên người, lại cũng không thi cứu, nhưng cũng quá không trượng nghĩa. Niệm động chú ngữ liền bay ra một đầu túi dạng pháp bảo, chụp vào cái kia nhược thủy chi nguyên, nhưng lại không có phát ra một điểm sức công kích. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. http://tiuyencv.com/member/26329- mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.